Truyền kỳ phu nhân, chương 9, trò đùa này cũng quá lớn đi. Gocchuyenaudio.com, editor, Lép Mai truyền kỳ sừng số ta. Hợp pháp phu phu, hắn cùng thượng tá trở thành hợp pháp phu phu, Mai truyền kỳ cho rằng Vương Chí Nghiệp là đang trêu đùa bọn họ, liền buồn cười hùa theo hắn nói. Cảm ơn, chờ tôi với thượng tá khi đãi tiệc rượu nhất định sẽ không quên phát thiệp mời ngài, bất quá bao lì xì nếu không đủ dày, thì sẽ không chiêu đãi ngài nhập tiệc đâu. Đôi mắt đen thâm thúy của nam nhân lóe lên ý cười. Vương Chí Nghiệp khóe miệng giật một cái. Tôi còn có việc đi trước một bước cáo từ, Mai truyền kỳ cười cầm thẻ thân phận hướng hai người bọn họ tặng một cái hôn gió. Nam nhân thấy Mai truyền kỳ không để ý chuyện bọn họ mới kết hôn, đáy mắt hiện lên tinh quang, trước khi Mai truyền kỳ rời khỏi văn phòng, hướng Vương Chí Nghiệp hỏi. Ngài xác định đã đem hồ sơ đăng ký kết hôn của ta với hắn ghi vào sổ, Mai truyền kỳ nghe tiếng, không khỏi mà thả chậm cước bộ. Nam nhân nhìn thân ảnh ở cửa, khóe miệng nhếch một cái. Lờ Vương Chí Nghiệp cười nói, thượng tá nếu không yên tâm, có thể kiểm tra quang não của ta, mặt trên là biểu hiện ngài với Mai tiên sinh kết hôn đã được ghi nhận. Lời nói vừa xong, bóng người ở cửa giống như gió bão mà nhào tới, đem Vương Chí Nghiệp đẩy qua một bên, Mai truyền kỳ khó có thể tin chừng mắt nhìn quang não, hồ sơ của hắn ở mục vở. Chồng cư nhiên ghi ba chữ, Phong Tĩnh Đằng, tôi bảo trò đùa này cũng quá lớn đi. Theo lý thuyết, sau khi ly hôn mục vở, chồng của hắn phải để trống như thế lại xuất hiện tên của người khác. Mai truyền kỳ nghĩ có phải mình bị hoa mắt không hay là quang não bị xảy ra vấn đề. Hắn không ngừng tải lại quang não, khi thấy tài liệu của hắn ở phía dưới xuất hiện hai chữ. Ly hôn, bất chi bất giác liền nhấn xuống hai chữ. Vương Chí Nghiệp thấy thế, vội vàng ngăn cản động tác của Mai truyền kỳ, cả giận nói, Mai tiên sinh, ngài đang làm gì vậy? Mai truyền kỳ trợn trắng mắt. Tôi mới phải hỏi ngài đang làm gì đi, tôi nếu như không nhớ lầm tôi là tới ly hôn thế nào trong nháy mắt lại kết hôn. Vương Chí Nghiệp tức giận nói. Nếu vậy phải hỏi chính ngài chứ, chính ngài là muốn kết hôn chứ ai vào đây nữa, Mai truyền kỳ trợn hai mắt. Tôi lúc nào thì nói muốn kết hôn, không phải vừa rồi là chính ngài nói. Đương nhiên nguyện ý, sao, Mai truyền kỳ nghĩ nghĩ chuyện lúc nãy, đúng là có nói qua những lời này, buồn bực nói. Tôi cho rằng ngài đang hỏi tôi có nguyện ý ly hôn hay không. Vương Chí Nghiệp mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đó là chuyện của ngài, dù sao thủ tục kết hôn đều đã làm xong, Mai truyền kỳ. Trong lúc nhất thời thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Nguyên bản là tới ly hôn, cuối cùng lại bị trời xui đất khiến với người xa lạ kết hôn, Mai truyền kỳ nhớ lại chuyện lúc nãy, sau đó sờ sờ kính râm và khẩu trang trên mặt hóa ra là đối phương nhận lầm người. Hắn đem ánh mắt chuyển tới trên người, người xa lạ, vẫn chẳng nói câu nào, khuôn mặt bình tĩnh làm hắn không khỏi tức giận nói. Thượng tá, ngài là tới kết hôn đi, vậy ngài có biết là mình kết hôn lầm người không? Phong Tĩnh Đằng nhìn khuôn mặt bị khẩu trang và kính râm che khuất cười cười nói. Thật là xin lỗi, cậu đem mặt bao thành như vậy, tôi còn nghĩ có phải mình kết hôn nhầm người rồi không, Mai truyền kỳ tức khắc nghẹn lời. Hắn buồn bực mà đem kính râm với khẩu trang lấy xuống. Vậy hiện tại ngài hào hào nhìn rõ ràng, sau khi nhìn rõ ràng chúng ta ly hôn, cách chương.